Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 831, chương 827, tử vong mối nguy. Nguyên tố, tự nhiên, trật tự tam hệ nhóm pháp tắc. Chỉ có nguyên tố loại 7 hệ pháp tắc áo nghĩa có phòng ngự. Mặt khác hai hệ nhóm hắc ám pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc chờ cũng không có giáp thân áo nghĩa. Dưới cảnh giới ngang hàng, nguyên tố loại pháp tắc phòng ngự tuyệt đối có thể xưng vô địch. Coi như hệ khác nhóm pháp tắc áo nghĩa vô cùng quỷ dị, nhưng là muốn đánh nát phòng ngự, này là rất khó một việc. Tổng hợp tới nói liền là lĩnh ngộ nguyên tố loại kim, mộc chờ pháp tắc cường giả rất khó bị giết chết, mà mặt khác hai hệ nhóm thì là thủ đoạn bảo mệnh kinh người. Hoặc là phân thân, hoặc là ẩn giấu, hoặc là chạy trốn, kỳ thật chân chính so ra, không có hệ nào yếu tại mặt khác nhất hệ. Hừ hừ, chủ đồ đã chúng ta tỉ mỉ chuẩn bị gai độc, bây giờ đang ở chúng ta điên cuồng dưới sự công kích. Căn bản là không có cách khôi phục, thời gian càng dài, sự chống cự của hắn lực càng yếu. Hôm nay hắn tất nhiên sẽ chết ở chỗ này. Ba đầu bọ cạp tự tin nói, tại đây bên trong thời điểm chiến đấu, địa phương khác đều đang phát sinh lấy điên cuồng chiến đấu. Mà Chu Hạo cùng Đá Tát đang không ngừng rút lui. Một giây, hai giây, bọn hắn khoảng cách chiến trường càng ngày càng xa. Chỉ cần có cơ hội thoát đi ra này chân thần nhị trọng thiên linh hồn phạm vi bao phủ, vậy bọn hắn liền có thể chạy trốn. Oanh! Một chỗ khu vực bên trong, Vân Mặc Tư tầm mắt băng lãnh, tại đánh giết từng vị cường giả, thực lực của hắn đã đạt đến chân thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Coi như là chân thần sinh mệnh ương ngạnh, cũng căn bản ngăn cản không nổi hắn hai đạo công kích. Bị tùy tiện đánh giết, bỗng nhiên, Vân Mặc Tư nhìn về phía một chỗ, nơi đó hai bóng người đang nhanh chóng chạy trốn. Trong khoảng cách chiến trường khoảng cách càng ngày càng xa, mà hai người bọn họ khí thế trên người đều thấp xuống rất nhiều. Tựa hồ không kiên trì được thời gian dài bao lâu, lần trước vây xem ta bị đánh chết hai tên tiểu tử. Vân Mặc Tư trong mắt lóe lên một tia hung quang, cấp tốc hướng cái kia một chỗ phương hướng bay đi. Không tốt, Chu Hạo mặc dù tại chạy trốn, nhưng hắn cũng một mực chú ý động tĩnh nơi xa. Thấy Vân Mặc Tư kéo tới, vẻ mặt đột biến, oanh, hắn khí thế trên người gợn sóng bỗng nhiên bùng nổ, trong tay xuất hiện một thanh chiến đao, sau đó vung lên, đằng sau bốn vị truy kích hắn cùng Đá Tát chân thần bị đao mang đánh trúng, tất cả đều kêu thảm một tiếng, thân ảnh bay ngược ra ngoài. Thời điểm then chốt, Chu Hạo hoàn toàn bạo phát ra thực lực mình, chân thần nhị trọng thiên cường giả. Vân Mặc Tư sững sờ, sau đó ánh mắt lộ ra vẻ đăm chiêu. Hiu, tốc độ của hắn kinh người, cấp tốc đi tới Chu Hạo cùng Đá Tát bên người, trường kiếm vung lên, một đạo kiếm quang cấp tốc hướng Chu Hạo cùng Đá Tát kéo tới. Cút cho ta! Chu Hạo nổi giận gầm lên một tiếng. Trên thân ngọn lửa màu đỏ áo giáp chớp động, chiến đao vung lên, mong muốn ngăn cản đạo này công kích. Kinh khủng tiếng va chạm vang truyền đến, Chu Hạo chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ kéo tới. Răng rác, hắn mặc trên người hỏa diễm áo giáp vậy mà xuất hiện từng đạo vết nứt. Toàn bộ thân hình bên trên đều có vết nứt xuất hiện. Phía trên huyết dịch chảy ra. Chu Hạo thân thể càng là như bị mỏm núi đập trúng, hướng phía nơi xa bay ngược ra ngoài, sau đó hung hăng đập vào mặt đất lên, toàn bộ mặt đất bên trên xuất hiện từng đạo vết nứt, hướng phía bốn phía không ngừng lan tràn. Chu Hạo thân thể thậm chí đem mặt đất ném ra một cái hố. Phốc, lại là một ngụm máu tươi bắn ra. Chu Hạo vẻ mặt vô cùng trắng bệch. Hắn cảm giác mình xương cốt đều đã toàn bộ đứt gãy, đã bị trọng thương. Cái này là chân thần nhị trọng thiên đỉnh phong thực lực sao? Chu Hạo Tâm hoàn toàn chìm vào đến thung lũng. Một đạo công kích, hắn gần như hoàn toàn mất đi ngăn cản lực lượng. Trên thực tế, sinh mệnh pháp tắc cũng không am hiểu tại chiến đấu. Hắn đệ nhị áo nghĩa phân thân đại biểu càng nhiều là thủ đoạn bảo mệnh. Nếu như là nguyên tố loại chân thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh, tỉ như Chu Đô như ấy, thực lực kia sẽ càng mạnh, một đạo công kích thậm chí khả năng đưa hắn đánh giết. Lúc này Chu Đô coi như bị đánh lén, chúng kịch độc, thực lực giảm lớn, thế nhưng còn tại cùng bốn vị đỉnh cấp chân thần nhị trọng thiên cường giả chiến đấu. Chu Hạo, ca, nguyên chủ trong tháp, Đồng Giao cùng Chu Nguyệt vẻ mặt trở nên vô cùng tái nhợt. Các nàng song nhìn thấy cả rồi Chu Hạo trọng thương tình cảnh, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Xoạt, lại là một đạo công kích kéo tới, nghĩ phải rơi vào Chu Hạo trên thân, phải chết. Bên cạnh đá Tas gầm nhẹ một tiếng, lúc trước một đạo công kích chưa kịp cùng Chu Hạo hợp lại ngăn cản. Hiện tại cuối cùng hiển lộ ra chân thân, biến thành một đầu to lớn dữ tợn con kiến, ngăn cản tại Chu Hạo trước mặt, kiếm quang kéo tới, đánh vào đá Tas trên thân thể. Đá Tas thân thể cũng ngăn cản không nổi, trên thân xuất hiện nứt ra tình huống, phía trên có huyết dịch chảy ra. Ám không kiến tộc, Vân Mặc Tư nhìn trước mắt dữ tợn con kiến, sắc mặt biến hóa, trong mắt chuyển động rất nhiều ý nghĩ. Người nhanh chóng nhanh rời đi nơi này, ta có thể coi như cái gì cũng không có xảy ra. Đá Tas nhìn chằm chằm Vân Mặc Tư, lạnh lùng nói. Vân Mặc Tư vẻ mặt biến hóa một thoáng, lập tức cười lạnh nói. Ám không kiến tộc là mạnh mẽ, thế nhưng ta nắm giữ phân thân áo nghĩa, bọn hắn còn có thể giết ta hay sao? Nghĩ muốn giết ta, nhất định phải linh hồn đánh giết. Bất quá các người ám không kiến tộc am hiểu hắc ám không gian pháp tắc, thân thể mạnh mẽ, ta có thể chưa nghe nói qua am hiểu công kích linh hồn. Không am hiểu công kích linh hồn, chúng ta ám không kiến tộc sẽ không mời người khác sao? Đá Tas giận dữ hét, ha ha, nghĩ muốn giết ta, nhất định phải là tinh thông linh hồn linh thần cấp bậc cường giả. Ta gặp được linh thần, trực tiếp tự bảo là có thể. Cái kia linh thần cũng không có cách nào. Có tiếp hay không nhiệm vụ này vẫn là cái vấn đề. Các người ám không kiến tộc sẽ vì ngươi này một vị chân thần nhất trọng thiên cường giả tốn hao lớn. Như vậy đại giới tới giết ta. Vân Mặc Tư cười to nói. Bất luận cái gì thế lực lớn đều có vô số thành viên. Đoán chừng tầng dưới chót nhân viên sinh tử bọn hắn căn bản không thèm để ý. Giống ám không kiến tộc cường đại như vậy thực lực, người mạnh nhất thậm chí đạt đến tổ thần nhị trọng thiên. Ly thần vương chỉ có cách xa một bước, hắn tộc bên trong linh thần thậm chí có rất nhiều, chân thần càng không cần phải nói. Khả năng cái kia trong chủng tộc số lượng rất ít thành viên bị đánh giết, bọn hắn đỉnh cấp cường giả sẽ xuất động. Thế nhưng ám không kiến tộc thành viên số lượng vô cùng kinh người, tại rất nhiều đại thế giới đều có phân bố. Một vị thành viên bị đánh giết, bọn hắn đoán chừng cũng sẽ không đặc biệt tìm hắn. Hôm nay hai người các ngươi chắc chắn phải chết. Ta có một vị bằng hữu đảo là rất khó nghĩ nếm thử ám không kiến mùi vị. Vân Mặc Tư cười to nói. Hắn thân ảnh bạo động, không thèm để ý chút nào Đá Tas uy hiếp. Phải chết. Đá Tas vẻ mặt khó coi. Đá Tas, ngươi lập tức tiến vào nguyên trụ trong tháp. Một hồi ta tự bảo, sau đó nhường Tiểu Kim mang theo các ngươi tất cả đều ẩn giấu đi rời đi. Chu Hạo trầm giọng nói. Vậy còn ngươi? Đá Tas cau mày. Ta trước đó ở địa cầu bên trên đạt được lớn đại cơ duyên, cho dù chết vong cũng có thể cấp tốc ở địa cầu bên trên phục sinh. Chu Hạo cấp tốc nói. Hắn chết còn có khả năng phục sinh, thế nhưng Đồng Giao, Chu Nguyệt, Datas đám người lại chỉ có thể chờ đợi những cái kia sinh mệnh tổ thần hoặc là tử vong tổ thần ra tay mới có thể phục sinh, mà lại bọn hắn phục sinh độ khó so Chu Linh Nhi còn muốn lớn hơn nhiều. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.